huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 679, nhan lạc sinh trên đời. 3/5, cầu đính duyệt, vạn vật đều có linh, liền thực vật đều sẽ hô hấp. Sống sờ sờ một đứa bé không có khả năng không phải hô hấp. Trừ phi hắn đã chết, bây giờ đang ở hài tử này trong thân thể linh hồn. Không cần hô hấp, vừa rồi ma vương đem hài tử này để ở dưới đất thời điểm. Long Du lanh mắt chứng kiến, từ lòng bàn chân của hắn ra đời ra một cây nho nhỏ răng nhỏ. Tựa hồ là nho nhỏ mừng cây, còn không có nảy nở dáng dấp. Hắn vừa rơi xuống đất tựu ra hiện một cái, vừa rơi xuống đất tựu ra hiện một cái. Lúc này, dưới chân hắn đã rậm rạp dài quá chừng 10 gốc. Thế nhưng phi thường thật nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không thấy được. Có thể thao túng thiên khôi đồng, vừa rơi xuống đất liền có thể sinh trưởng thiên khôi đồng. Ở Long Du tâm lý chỉ có một người. Có thể cái tên đó ở Long Du trong cổ họng dĩ nhiên làm sao đều không nói được. Nàng chìm hơn nửa ngày, nuốt nước miếng một cái mới tương đương nói. Ngươi là Nhan Lạc Sinh. Nhan Lạc Sinh, ha ha ha ha, tiểu nha đầu, thật thông minh a. Ta sống mấy năm nay từ thượng cổ đến nay, còn không có gặp qua thông minh như vậy tiểu cô nương. Ngươi tên gì tên a? Đợi Long Du vừa dứt lời, đứa bé kia chợt phát sinh một hồi cười to, từ ma vương trong tay thoát ly, đứng trên mặt đất hai chân chậm rãi biến thành một đôi cô gái chân trần. Mà nàng cũng chậm rãi cao ra lớn lên, sợi tóc sinh trưởng, nghiễm nhiên biến thành một bộ cô gái dáng dấp. Chứng kiến người này trong nháy mắt, Long Chiến đột nhiên trái tim độn đau nhức. Hắn theo bản năng tự tay che bộ ngực. Long Chiến, thần hằng chứng kiến Long Chiến biểu tình biến hóa, nghiêng đầu đi hỏi. Long Chiến cũng mặc danh kỳ diệu. Hắn nói, không biết, chính là trái tim cảm thấy đau. Ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Mà giờ khắc này đứng ở thiên khôi đồng dưới chỉ còn lại có Nhan Lạc Sinh một người. Mà ma tộc ma vương đã thối lui đến Nhan Lạc Sinh đứng phía sau ở mấy vạn đại quân trước mặt. Nghiễm nhiên một bộ bảo hộ Nhan Lạc Sinh tư thế. Ở thiên khôi đồng mới xuất hiện thời điểm đã có người ngờ vực vô căn cứ. Có phải hay không là Nhan Lạc Sinh được xuất bản, cũng không có người thật có thể chứng minh. Nhưng lúc này vẫn sống sờ sờ nhìn thấy trong truyền thuyết Nhan Lạc Sinh. Cái này hỗn thế nữ ma đầu, người ở chỗ này cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao ở Nhan Lạc Sinh trong mắt, đám người kia chung vào một chỗ cũng bất quá đều là hài tử mà thôi. Tuổi tác còn không có nàng phân nửa đại, bất quá Nhan Lạc Sinh vẫn luôn cười, cũng để cho người cảm thấy thật ngoài ý liệu. Còn nữa nói cái này Nhan Lạc Sinh cũng đích xác xanh xinh đẹp. Vốn tưởng rằng xà tộc Ly Hoàng cũng đã đủ xinh đẹp. Dù sao có thể hướng ngũ tiên vương như vậy say mê người khẳng định có chỗ hơn người. Mà gặp lại bây giờ Nhan Lạc Sinh là có thể minh bạch. Vì sao khi đó nhân loại sẽ mắc sai lầm, bằng không Nhan Lạc Sinh là một nhân vật nguy hiểm, bọn họ có thể đều sẽ phạm sai lầm. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Nhan Lạc Sinh thả người nhảy, đã ngồi ở trên nhánh cây, hai cái chân tuyết bạch tuyết trắng, đang đung đưa, trên bàn chân chuông bạc cũng theo Nhan Lạc Sinh động tác phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chứng kiến Nhan Lạc Sinh, Long Du mới phát giác được đáng sợ. Người này tuy là xinh đẹp so với ma vương cũng thoạt nhìn dễ nói chuyện nhiều. Nhưng là từ Nhan Lạc Sinh trên người tản mát ra cái loại này khí chàng, chính là khiến người ta hận không thể quỳ xuống lễ bái. Nàng như vậy, chớ đừng nhắc tới những thứ khác người bình thường. Bên nàng đầu nhìn Long Chiến cùng thần giống hệt người liếc mắt. Rất rõ ràng. Mọi người hầu như đều có loại này cảm giác, đều là ép buộc cùng với chính mình. Đối mặt Nhan Lạc Sinh, Nhan Lạc Sinh cười khanh khách cười. Làm sao vậy? Ngươi sợ ta? ta chớ nên sợ ngươi sao? Long Du hỏi, Nhan Lạc Sinh nhíu mày. Có lẽ vậy, nàng vừa dứt lời, đột nhiên một cái roi da quấn lên nàng hông. Một giây kế tiếp Long Chiến Tựu ra hiện tại Nhan Lạc Sinh bên người. Cũng không phải là Nhan Lạc Sinh bị dẫn tới, mà là Long Chiến mượn roi da lực lượng, đem mình đưa đến Nhan Lạc Sinh bên người. Cũng là ở trên cành cây. A ban đầu, là ngươi sao? Chứng kiến Long Chiến cái kia một giây. Nhan Lạc Sinh phảng phất xuyên thấu qua Long Chiến mặt thấy được những người khác giống nhau. Nàng vươn tay muốn chạm đến Long Chiến gò má, nhưng là của nàng tay còn không có va chạm vào Long Chiến mặt, đã bị Long Chiến nửa đường chặn lại. Thần sắc của nàng nhất thời liền biến, nàng nhíu mày lại hỏi, ngươi là ai? Ngươi là Long tộc, ngươi là Long, đối với ta là Long Chiến. Long Chiến nói, Long Chiến. Nhan Lạc Sinh lặng lẽ nhớ kỹ tên này, đột nhiên nhíu mày tới, hình như là cảm thấy nào đó không khỏe, nhưng rất nhanh Nhan Lạc Sinh liền khôi phục lại, nàng không thèm để ý bên cạnh Long Chiến, ngược lại tiếp tục hỏi Long Du, ngươi tên là gì, ta xem ngươi, nhìn rất quen mắt. Long Du nhìn Long Chiến, rất sợ Nhan Lạc Sinh sẽ đối với Long Chiến bất lợi giống nhau. Nàng gọi Long Du là muội muội của ta. Muội muội, nàng là muội muội của ngươi. Nhan Lạc Sinh đang nhớ lại gì gì đó dáng vẻ, bất quá rất nhanh, nàng lần nữa câu dẫn ra môi nở nụ cười. Ta thích nàng, không ánh mắt chuyển trở về Long Chiến trên mặt. Cũng thích ngươi. Mọi người còn chưa hiểu Nhan Lạc Sinh trong lời nói ý tứ. Một giây kế tiếp Nhan Lạc Sinh liền nhẹ bỗng từ trên cây rơi xuống. Đột nhiên khoát tay, ngoại trừ người ta yêu, đều giết. Chiến tranh hết sức căng thẳng, bởi vì Nhan Lạc Sinh một câu nói, mà vương ngay lập tức sẽ mang mê muội tộc các vị tướng lĩnh trực tiếp hướng Tịch Dương trấn bên. Trong sông, Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ phản ứng kịp, lập tức liền triển khai hộ thân kết giới. Tiến hành chiến đấu, ung dung đi quân doanh tọa trấn. Long Chiến cũng từ Nhan Lạc Sinh bên người ly khai. Hai tay hắn đặt ở Long Du trên vai. Long Du chỉ có một giây đồng hồ hoảng loạn, rất nhanh thì khôi phục lại. Nàng kiên định gật đầu. Tốt, nói xong, Long Du xoay người chạy. Không, Long Chiến nhìn về phía mới vừa thiên khôi đồng cây. Mà Nhan Lạc Sinh lại một tay bên trên nắm bắt thiên khôi đồng. Cái kia trái cây ở Nhan Lạc Sinh trong tay lại thuận theo giống như là một đứa bé giống nhau. Không chút nào đang tầm thường trong tay người cảm giác buồn nôn. Ngươi vì sao bang ma vương? Long Chiến không hiểu hỏi Nhan Lạc Sinh. Nhan Lạc Sinh phản ứng có chút chậm lụt. Hơn nữa ngày mới rõ ràng bạch Long Chiến trong lời nói ý tứ. Ta giúp hắn, không phải là hắn đang giúp ta. Hắn sống hay chết với ta mà nói, cũng không trọng yếu, những người khác cũng là. Nói, nàng xem hướng về phía Long Chiến phía sau. Long Chiến phía sau là mảng lớn chiến đấu, đã bắt đầu có người thương vong. Thế nhưng ma vương muốn ban đầu giao còn chưa có xuất hiện. Nhan Lạc Sinh thậm chí còn cũng không biết ban đầu giao là ai. Nàng nhãn thần mê man, nhìn cảnh tượng như vậy thế mà lại cảm thấy có chút khổ sở. Nhan Lạc Sinh giơ tay lên che ngực. Tại sao phải có loại này cảm giác? Vì sao thấy chết nhiều người như vậy sẽ cảm thấy có chút khổ sở đâu? Ngươi không phải Nhan Lạc Sinh, ngươi là ai? Long Chiến nhìn ra Nhan Lạc Sinh là lạ tới. Hồn Vũ lập tức xuất hiện ở trong tay, kiếm gác ở Nhan Lạc Sinh trên cổ, nhưng là Nhan Lạc Sinh không thể không biết sợ. Thấy Hồn Vũ còn cảm thấy dáng vẻ rất cao hứng. Nàng hai tay dâng Hồn Vũ thân thể, hai tay nhẹ nhàng xoa, một dạng đoạ tiên hoặc là yêu giới mọi người. Bị Hồn Vũ vừa chạm vào đụng tới, cũng sẽ bị long hỏa thiêu đấu y, yếu một chút yêu vừa đụng sẽ chết. Mà Nhan Lạc Sinh cư nhiên không sợ. Nhan Lạc Sinh, ta là Nhan Lạc Sinh, ta có thể. Ách, chi, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.